Vũ thần chúa tể, chương 932, một kiếm chém giết, góc truyện audio.com. Tần Trần căn bản cũng không có để ý tới hai người quát lạnh. Trực tiếp đem còn lại kiếm thảo tất cả đều thu vào trong nhẫn chữ vật. Chờ hai người tới Tần Trần bên cạnh thời điểm, toàn bộ trước mắt đã rỗng tuếch. Một gốc cây kiếm thảo cũng không có còn lại. Tiểu tử, để cho ngươi ngừng tay. Ngươi lại còn có dũng khí thu thập kiếm thảo, tự tìm cái chết sao? Đem ngươi ban nãy hái được kiếm thảo tất cả đều giao ra đây. Có dũng khí hái hai huynh đệ chúng ta linh dược, ta xem ngươi là không muốn sống đi. Hai người nộ khí đằng đằng hướng về phía Tần Trần quát chói tai. Sắc mặt tái xanh, bọn họ đã để cho Tần Trần dừng tay. Nhưng Tần Trần vậy mà không để một chút để ý bọn họ. Trong lòng tức khắc tức giận thiêu đốt, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Trên đời này vẫn còn có như vậy vô liêm sỉ người. Ở đây kiếm thảo, vốn là vật vô chủ. Ai hái được, dĩ nhiên chính là ai. Lại phải cùng hai người lời thừa. Tần Trần nhìn cũng không nhìn hai người một cái. Xoay người liền muốn rời đi ở đây. Hảo tiểu tử, hái chúng ta linh dược. Lại vẫn muốn chạy. Đại ca, cùng hắn lời thừa cái gì? Nếu hắn không giao ra, trực tiếp giết hắn là được. Hắc hắc, nói không định trên người hắn trừ kiếm thảo, còn có hắn bảo vật đây. Siêu siêu, hai người nhe răng cười một tiếng, đồng thời hướng Tần Trần bay vút qua đây. Trong một người không nói hai lời, trực tiếp một đao hướng Tần Trần bổ xuống. Cút, Tần Trần quát lạnh. Một kiếm chém ra, phốc suy, kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt đem đối phương bổ ra ánh đao cắt thành phấn vụn. Bản thiếu không muốn đại khai sát giới, thức thời liền cho bản thiếu cút. Tần Trần lạnh lùng nhìn hai người. Hắn tới nơi này, không phải giết người, nhưng nếu như đối phương không biết tốt xấu, hắn không ngại làm cho đối phương sống đi vào, nằm ra ngoài, nhưng không thấy. Hai người nhìn thấy Tần Trần bộ dáng sau, lại nhất tề phát ra một tiếng kinh hỉ hô to. Chấm, là ngươi. Tần Trần sững sờ, hai người này nhận biết mình. Chỉ thấy đối diện hai người trong con ngươi đều là bắn ra một đạo mừng như điên quang mang. Hai bên không kìm lòng nổi liếc nhau. Là tả, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, một trước một sau. Trong nháy mắt đem Tần Trần bao vây lại. Hắc hắc, rõ là vận khí tốt. Không nghĩ tới ở gặp ở nơi này ra hỏa này. Rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Đại ca, chúng ta vận khí còn thực là không tồi. Vừa ly khai sơn cốc kia, dĩ nhiên cũng gặp phải ra hỏa này. Xem ra lão thiên gia cũng muốn đại càn vương triều treo giải thưởng bị chúng ta lấy được. Ha ha ha, hai người hắc hắc cười lạnh, hướng Tần Trần chậm rãi đi qua đến. Trong con ngươi bộc lộ ra ngoài tham lam hưng phấn nét mặt. Đại càn vương triều, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, cau mày, lạnh thân nói, hai người các ngươi đến là ai? Cùng đại càn vương triều có quan hệ gì? Hai chúng ta là ai ngươi cũng không cần biết. Ngươi không biết chúng ta, nhưng chúng ta lại nhận biết ngươi. Đại uy vương triều Tần Trần sao? Ở trên lôi đài giết chết đại càn vương triều Tư Không Kiến huyết. Uy phong rất a, đáng tiếc. Hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Đại ca, cùng hắn nói nhảm gì đó. Trực tiếp giết hắn, đến lúc đó đi trầm công tử chỗ ấy lĩnh thưởng. Giọng nói rơi xuống, trong hai người gầy yếu thanh niên dẫn đầu xuất thủ. Thương, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh chiến đao. Chiến đao hóa thành một cổ gió mát, hướng Tần Trần quanh thân trong nháy mắt bổ ra. Hiu, đao rơi, gió nổi lên, vô hình đao khí bao phủ ở Tần Trần quanh thân mỗi khắp ngõ ngách. Gió mát lưu động, ánh đao lên diệt. Lại có một loại không chỗ tránh né cảm giác, phảng phất trong trời đất này tất cả, đều ở đây một đao xuống tiêu tan, sinh từ trưởng khống, nhị để, nhưng đừng đem hắn cho giết, Lớn tuổi thanh niên ở một bên nhắc nhở. Yên tâm đại ca tốt. Ta một đao này, chỉ phế hắn gân mạch, để cho hắn trở thành một phế nhân. Gầy yếu thanh niên dữ tợn cười một tiếng. Ngạo nghễ nói, tiểu tử, có phải hay không có một loại cảm giác vô lực bao phủ ngươi toàn thân? Hắc hắc, ta đây tiêu tan đao pháp, chính là địa cấp vũ kỹ. Một đao ra, như mộng ảo bọt diệt, không chỗ che giấu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Còn có đường sống, bằng không, chết, giọng nói rơi xuống, gầy yếu thanh niên chiến đao. Dĩ nhiên xâm nhập tần trần quanh thân vài thước, ánh đao bao phủ chỗ. Đúng là tần trần hai cánh tay cùng hai chân. Một đao này nếu là bổ chúng, tần trần tứ chi gân mạch đứt đoạn, sẽ triệt để trở thành một phế nhân. Chẳng lẽ nói người này là phụng đại càn vương triều mệnh lệnh, mới ra tay với ta? Tần trần ánh mắt lẫm liệt, trong con ngươi lộ ra một chút sát cơ. Lúc đầu hắn còn lại được giết hai người. Nào ngờ đối phương vừa lên đến, không nói hai lời, là được đối với mình thống hạ sát thủ. Trong nháy mắt kích khởi tần trần trong lòng sát cơ. Huống chi đối phương còn đang tại sao đại càn vương triều Trầm công tử làm việc. Chết! Quát lạnh một tiếng, tần trần bên hông thần bí kiếm sắt gì đột nhiên ra khỏi vỏ. Như điện quang tại trong hư không lóe lên, một đạo ánh sáng chói mắt sáng triệt để toàn bộ bình nguyên. Tay phải run run ở giữa, kiếm quang sương mù, giống như một đạo linh hoạt người cá, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương thi triển ra tiêu tan ánh đao, đâm vào đối phương thân thể. Phốc suy, máu me tung tóe, gầy yếu thanh niên trên mặt vẻ đắc ý còn không tới kịp hạ xuống, liền mắt mở trừng trừng nhìn tần trần trường kiếm đâm vào thân thể hắn. Một đạo thảm thiết vang lên. Thanh niên kia nơi tim trong nháy mắt xuất hiện một đạo thông thấu lỗ kiếm. Lỗ kiếm trong, tâm tạng bị kiếm khí xoắn thành hư vô. Cả người há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Trừng lớn hai mắt, thẳng tắp ngã xuống. Chết không thể chết lại. Chỉ một kiếm, một người, chết. Nhị đệ, một tên thanh niên khác còn không có phản ứng qua đến phát sinh cái gì. Liền thấy gầy yếu thanh niên bị một kiếm chém giết. Cả người nhất thời kinh sợ nhìn tần trần. Trong con người có sợ hãi và tức giận. Chết, ánh mắt của hắn kinh sợ. Trong tay phút chốc xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén. Trên trường kiếm, hào quang rực rỡ. Một cổ vô hình huyết mạch chi lực tản ra. Hướng tần trần cuốn tới, ào ào, kiếm quang bắt đầu khởi động, bốn phía cỏ xanh đều bị khí cơ lôi kéo, cuồn cuộn mang theo lượn vòng đến trung ương, sau đó lại ầm ầm nổ tung. Hừ, tần trần hừ lạnh một tiếng, đánh chết một người sau cũng không ngừng, trở tay chính là một kiếm bổ ra, lách cách một tiếng, hai kiếm va chạm. Sao động chân lực hóa thành một cổ vô hình bình chướng. Ở giữa hai người chợt nổ tung lên. Kinh khủng lực đánh vào xuống. Tần trần thân hình vị nhưng bất động. Trái lại thanh niên mặc áo đen kia. Cũng là bay ngược ra hơn 10 mét. Trong miệng oa phun ra một ngụm tiên huyết. Cúi đầu, trường kiếm trong tay của chính mình phía trên cư nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Lộng lẫy ảm đạm. Không có khả năng, thanh niên áo đen trong lòng vừa kinh vừa sợ. Trường kiếm trong tay của hắn là một kiện lục giai bảo binh. Uy lực kinh người, phổ thông bảo binh căn bản là không có cách so sánh với. Không nghĩ tới vẻn vẹn cùng tần trần trường kiếm trong tay một cái tiếp xúc. Thiếu chút nữa bị phế. Trong tay đối phương kiếm sắt gì đến là cái gì cấp bậc bảo vật. Chết! Lại được cùng đối phương lời thừa. Tần trần một kiếm bổ ra sau, thả người ra, thần tình lạnh nhạt, trong tay kiếm sắt gì lần thứ hai họa xuất ra đạo đạo vô hình kiếm quang. Ánh kiếm này mặc dù không quá mức sắc bén, nhưng rơi vào thanh niên áo đen trong mắt, lại huyền diệu khó lường, như có loại muốn quỳ xuống đất cúng bái kích động. Cách chương.